Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, tiểu phi cơ, thế nhưng là vì cái gì huyền thiên chiến đội không có thể dự thi? Mộc Giản không có cho ra đáp án, nhưng cái này đáp án, một ngày nào đó cũng sẽ nổi lên mặt nước, thời khắc này Tô Phi cũng không vội lấy đi tìm hiểu chân tướng. Ngày mai sẽ phải tham gia trắng hổ bảng cá nhân thi đấu. Hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Trở về Tử Ngọ Cung trên đường, ngoại trừ Thiên Thu Điện bên ngoài, trên đường vẫn là nửa cái quỷ ảnh đều không thấy được. Xem ra, đúng như Mộc Giản nói tới như vậy, 14 điện đệ tử đều đi ngoại viện tiếp đãi khách nhân cùng bảo trì trị an. Thế nhưng là vì cái gì không có người thông báo Tô Phi cùng Kính Trai? Chẳng lẽ cũng là bởi vì bọn họ cũng không phải là Mộc gia bản tộc nhân? Trở lại Tử Ngọ Cung về sau, Kính Trai lôi kéo Tô Phi cùng một chỗ tiến vào nhà bếp. Tô Phi, cơm hôm nay để ta làm, người trước đọc sách một hồi, ngoại trừ không cần vội vã tu luyện linh cơ, còn lại có thể học bao nhiêu đi học bao nhiêu đi. Đa tạ sư huynh, vô luận người khác làm sao đối đãi, Tô Phi, Kính Trai thủy chung vẫn là Tô Phi ấm áp nhất tốt sư huynh. Trên giá sách, các loại không cùng loại thư tịch đủ loại, đương nhiên, vẫn là lấy lý luận làm chủ. Có lẽ là lý luận thư tịch quá nhiều, có quan hệ công pháp, kiếm phổ loại hình thư tịch, thì càng là đặc biệt đáng chú ý. Giá sách tầng dưới chót nhất, một cái tầm thường nhất trong góc, có một bản lên cho kiếm phổ, thập bộ nhất sát, Tô Phi vỗ vỗ thư tịch mặt ngoài cho bụi, đảo mắt nhìn về phía Kính Trai. Sư huynh, quyển sách này ta có thể nhìn à? Kính Trai nhìn đến quyển sách kia, sắc mặt lộ ra một tia cổ quái, thập bộ nhất sát quá mức tàn bạo. Đây là lão sư lúc tuổi còn trẻ tự sáng tạo một bản kiếm phổ. Bởi vì chiêu kiếm pháp này một khi xuất kiếm nhất định lấy tính mạng người ta. Lão sư một mực không cho ta tu luyện. Hiện tại lão sư không tại. Đến mức ngươi có muốn hay không tu luyện, toàn xem chính ngươi đi. Tô Phi do dự một chút, vẫn là quyết định mở ra xem một chút. Thập bộ nhất sát, tự ngôn trong sách nâng lên. Ta Minh Đạo Nhân 6 tuổi học kiếm, 10 tuổi giết người, giết chết người, đều là người đáng chết. Ta vốn theo đuổi là nhân giả kiếm đạo, cái gọi là nhân giả vô địch. Chỉ có mang trong lòng thiện niệm, mới có thể vô địch khắp thiên hạ. Ta bình sinh sáng tạo kiếm phổ nhiều vô số kể. Sáng tạo kiếm chiêu đều là mang trong lòng nhân đức. Mọi thứ có lưu một đường, không vì tranh cường háo thắng, càng không vì giết người. Duy thập bộ nhất sát tàn bạo nhất, làm nghịch nhân giả kiếm đạo dự tính ban đầu. Phàm là may mắn tập được thập bộ nhất sát người, cần phải mang trong lòng thiện niệm, phải tránh đại khai sát giới, vì nhân loại thế giới mang đến tai họa. Xem hết bài tựa, Tô Phi đột nhiên lòng sinh hiếu kỳ. Sư huynh, nói như vậy lão sư cũng không phải là chỉ hiểu lý luận, hơn nữa còn là một cái kiếm đạo cao thủ rồi. Kính Trai một bên rau xào, một bên liếc nhìn Minh Đạo Nhân chỗ lấy quyển kia kiếm hồn cùng kiếm ý ở giữa thần bí quan hệ. Đồng thời vẻ mặt đắc ý mà nói, nhìn không ra đi, kỳ thực lão sư kiếm đạo Tu Vi đã đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới. A, Tô Phi ngây ngẩn cả người. Cầm kiếm sơn không phải chỉ có cấp 40 phía dưới kiếm khách mới có thể chỗ ở a. Lão sư đã đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới, vì cái gì còn ở chỗ này? Nói lên cái này, Kính Trai trong mắt tỏa ánh sáng, trên nét mặt lộ ra vô cùng kiêu ngạo. Lão sư ăn hạn cấp đan, đem tu vi của mình phong ấn tại cấp 40, cho nên mới có thể lưu tại nơi này. Khó trách như thế a. Tô Phi sớm nên nghĩ đến, lý luận đến từ thực hành, nếu như không có thực hành, làm sao có thể đạt được nhiều như vậy kiếm đạo lý luận. Nhưng hắn chả rất là hiếu kỳ, lão sư vì cái gì làm như thế? Kính trai nói, là vì dạy dỗ càng nhiều tốt hơn học sinh. Ngươi cho rằng Quang Võ Điện những lão sư kia thật xem thường chúng ta lão sư à? Kỳ thực bọn họ đều là diễn xuất tới. Chính là muốn nhìn xem, có hay không tránh thức tuệ nhãn thức châu học sinh bái nhập lão sư môn hạ. Kỳ thực trong lòng bọn họ, từng cái đều đối lão sư vô cùng tôn kính, mà lại thường xuyên vụng trộm hướng lão sư thỉnh giáo kiếm đạo một môn cao thâm học vấn. Thì ra, là thế ha, nghe lời nói này, Tô Phi thậm chí bắt đầu may mắn chính mình lúc đó vô cùng kiên định lựa chọn Minh đạo nhân. Không cùng vị này chân chính tiền bối cao nhân gặp thoáng qua. Bất quá, nói đi thì nói lại. Cái này Quang Võ Điện thói quen không khỏi cũng quá sâu đi. Vì khảo nghiệm học sinh ánh mắt, vậy mà cố ý tại trên đại điện coi khinh Minh đạo nhân. Nhìn đến một màn kia, cho dù có học sinh ban đầu lựa chọn Minh đạo nhân, nhìn thấy các lão sư khác thái độ, chỉ cần nội tâm hơi có một chút không kiên định, thì bỏ qua Quang Võ Điện bên trong lớn nhất lão sư tốt. Phải biết, đại kiếm hoàng thế nhưng là cấp 130 kiếm khách a. Làm tu vi đạt tới cấp 130, toàn bộ Thánh Đinh đại lục thì không có bao nhiêu địa phương là hắn không thể đi. Nghe nói, toàn bộ Tần Quốc có thể đột phá đại kiếm hoàng kiếm khách cũng là cũng ít khi thấy. Không nghĩ tới, Tô Phi thậm chí có may mắn bái tại một vị đại kiếm hoàng môn hạ. Biết được chân tướng, trong lòng không hiểu có chút kích động, đột nhiên nhớ tới Mộc Giản nói lời, Minh đạo nhân ở cái này trong lúc mấu chốt rời đi Mộc gia, khiến người ta cảm thấy rất bất an. Có lẽ, chính là bởi vì lấy Minh đạo nhân đại kiếm hoàng thực lực, đủ để giải quyết tất cả Cầm Kiếm Sơn nội bộ tranh chấp đi. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa. Minh đạo nhân đã ra qua tu hành, ngày về chưa định, Tô Phi nặng bình tĩnh tâm thần, càng thêm chăm chú lật xem trong tay bản này thập bộ nhất sát kiếm phổ. Có thể tiếp tục hướng xuống lật xem, lại phát hiện phía sau kiếm phổ căn bản không phải phổ thông văn tự. Mỗi một bút, mỗi một hoa, xây dựng ra tới đều không phải chân chính ý nghĩa văn tự. Càng giống là ẩn giấu đi một loại nào đó cao thâm kiếm ý đồ án. Cái này khiến Tô Phi vô cùng đầu đại. Sư huynh, bí tịch này ngươi xem qua a? Trong này đến cùng viết là vật gì? Kính trai lắc đầu, nhìn qua, kỳ thực ta cũng xem không hiểu. Kính trai thông tuệ hơn người, nhập môn so Tô Phi sớm, mà lại học tập kiếm đạo lý luận cũng so Tô Phi nhiều rất nhiều. Liên tiếp mời đồ chay đều xem không hiểu, chỉ sợ có thể nhìn người biết cũng không nhiều. Có, không bằng thử một chút dùng hệ thống phụ trợ đi. Thân thể tùy tâm động, hắn không nói thêm gì nữa. Đem kiếm phổ khép lại, ngồi xếp bằng, hơi hơi nhắm hai mắt, lợi dùng thần thức khởi động kiếm tu hệ thống. Đinh, nhắc nhở, hệ thống đã khởi động. Thần thức tiến vào hệ thống nội thị cảnh giới, còn không có kịp phản ứng, bên tai đột nhiên vang lên một cái rất lạ lẫm, rất máy móc thanh âm, hoan nghênh chủ nhân lần nữa tiến vào hệ thống nội thị cảnh giới. Ta là của ngài hệ thống tiểu tinh linh, ngài có thể gọi ta tiểu phi cơ, xin hỏi cần gì phục vụ? Ngạch, tiểu phi cơ, nghe được bất thình lình thanh âm. Ban đầu giật nảy mình, có điều rất nhanh thì kịp phản ứng. Chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có hệ thống tự động thăng cấp công năng à? Lúc này mới bao lâu thời gian không có vào, lại nhưng đã thăng cấp đến giọng nói đối thoại chức năng. Sau đó, hắn nếm thử dùng thần thức tới giao lưu. Tiểu phi cơ, có thể hay không giúp ta xem một chút trong tay bản này thập bộ nhất sát đến cùng cái gì nội dung? Tu vi của ta bây giờ có thể hay không học hội? Vâng, chủ nhân, lời còn chưa dứt, ngay sau đó, thao tác giới trên mặt thì tự động ghi vào quyển kia thập bộ nhất sát kiếm phổ. Một lát sau, Tiểu Phi Cơ thanh âm máy móc mà nói, ngay tại phân biệt thập bộ nhất sát kiếm phổ nội dung. Xin chờ một chút, lần này không lại nhắc nhở phân biệt tiến độ, cũng không biết tiến độ như thế nào, chỉ có thể làm như vậy chờ. 10 giây, 20 giây, ước chừng sau 1 phút, Tiểu Phi Cơ thanh âm vang lên lần nữa. Chúc mừng chủ nhân, phân biệt thành công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.